Chương 161, kẻ thù bên ngoài đi tới cầu vượt 9104. Cảm giác được tuyết nữ ánh mắt, cái thanh nhi hơi cảm giác có một ít không thích ứng, vừa rồi mới vừa vào cửa thời điểm, cái thanh nhi cũng không biết tuyết nữ đám người đang nằm ở trên giường. Vê đút vê đút vê đút 66 có em mở cộng thêm lúc đó Trương Lương cũng không có nghĩ tới che giấu, cho nên liền trực tiếp hô lên sư đệ xưng hô, lúc này lại là để tuyết nữ đám người nổi lên lòng hiếu kỳ. Ta cũng là quỷ cốc đệ tử. Trương Lương mỉm cười, vừa lúc đó, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lúc này tứ nữ an tĩnh quỷ dị xuống dưới, bốn đôi con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Lương, tuyết nữ ánh mắt nguy hiểm nhất, nhìn Trương Lương, lẽ nào, tối hôm nay, còn có người muốn tới? Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, dứt khoát đứng dậy mở cửa, nhìn bên ngoài đạo kia hấu tiểu thân ảnh, Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Nhi, ca ca, ta tới. Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Nguyệt Nhi nhìn Trương Lương, khéo léo thăm hỏi một tiếng, lúc này mới đi vào cửa tới không không không nhìn trước mặt Nguyệt Nhi. Trương Lương bên trên trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một nụ cười khổ thần xác, nghĩ đến chính mình tối hôm nay gặp các loại tình huống, may mắn cuối cùng chưa có tới một bà sai đao. Đi vào cửa, Nguyệt Nhi không khỏi sửng sốt một chút, nhìn trước mặt tứ nữ, kinh ngạc nói, Dung tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều ở đây ca ca trong phòng ấy? Lúc này, Đoan Mục Dung cái kia nguyên bản có chút trong trẻo lạnh lùng thần sắc cực kỳ hiển nhiên là nhiều hơn vài phần xấu hổ. Dù sao, nàng cũng không có nghĩ đến, vốn cho là khả năng không lớn xuất hiện Nguyệt Nhi, thế mà lại vào lúc này đột ngột xuất hiện tại nơi đây. Thật sự là để Đoan Mục Dung cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng vừa lúc đó, Đoan Mục Dung cũng là nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Trương Lương liếc mắt, sau đó thật nhanh giải thích, chúng ta đều là tìm đến Trương Lương kể một ít chuyện. Ô hát! Hoa ca ca nói sự tình ấy ư, người nhiều như vậy, Nguyệt Nhi con mắt nháy hai cái, nhìn Đoan Mục Dung, cũng là không có đem lòng sinh nghi. Hướng về phía Nguyệt Nhi cặp kia mị rủ tạ mạ linh đại con mắt, Đoan Mục Dung cực kỳ hiển nhiên có một ít xấu hổ, dù sao bất kể nói thế nào, ở nơi này hơn nửa đêm xuất hiện Trương Lương trong phòng, vốn chính là nhất kiện tương đối kỳ quái địa phương. Nhìn một chút Nguyệt Nhi, Đoan Mục Dung vẫn là hết sức trột dạ đứng dậy, ho khan một tiếng. Ta đã nói xong, liền đi trước. Nhìn Đoan Mục Dung rời đi thân ảnh, lúc này trong phòng tuyết nữ mấy người cũng tựa hồ là lập tức phản ứng lại. Các nàng hôm nay muốn tìm Trương Lương nói chuyện mục đích đều đã đạt tới. Lúc này các nàng cũng đúng là cần phải đi, vì vậy dồn dập cùng Trương Lương cùng với Nguyệt Nhi nói lời từ biệt. Chẳng qua là trong phiến khắc, tứ nữ cũng đã từng cái rời khỏi phòng, chỉ còn lại có Nguyệt Nhi cùng Trương Lương. Nhìn một chút Nguyệt Nhi, Trương Lương nhún vai. Ngươi phải biết là, các nàng đúng là tới tìm ta nói chuyện, tuy là thời gian có chút xảo, nhưng lại vừa may tiến tới cùng nhau. Đúng, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta tới lấy? Nguyệt Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng Trương Lương thỉnh giáo mấy vấn đề, tuy là Nguyệt Nhi còn có một chút kỳ quái, vì sao đêm hôm khuya khoát, Dung tỷ tỷ cùng Tuyết Nữ tỷ tỷ đều ở đây Trương Lương trong phòng, thế nhưng hải tử luôn là phá lệ dễ dụ, huống còn có Trương Lương ở chỗ này. Một lát sau, ở đưa đi Nguyệt Nhi sau đó, Trương Lương rốt cuộc có một lần thanh tịnh, mệt mỏi dối người, nhắm lại con mắt chuẩn bị ngủ. Tối hôm nay tuy là kinh tâm động phách nhiều lần, thế nhưng cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít tự mình giải quyết tứ nữ phiền phức, đây chính là thu hoạch tốt, chí ít, trải qua đêm nay sau đó, trốn tu La Cao Y Thư Đa Nở Dê Sơ Na Y tạm thời có thể cách đi. Sáng sớm, Trương Lương cùng Mặc ra mọi người ăn chung lấy sớm một chút, mà lúc này, Mặc ra cơ quan ngoài thành. Trải qua cả đêm bận rộn, Bạch Phượng đám người rốt cuộc tìm được Mặc ra cơ quan thành vị trí, mà mục đích của các nàng, cũng chính là cơ quan này thành. Mặc ra cơ quan ngoài thành, một con to lớn xì dạ tỏ gì bên trên, Bạch Phượng lặng yên mà đứng, hướng về phía người bên cạnh nói ra, đừng nóng vội, phía trước cũng nhanh đến rồi. Tiếp tục phi hành thời gian một chén trà công phu, Bạch Phượng rốt cục cũng ngừng lại, nhìn trước mặt vách núi. Quay đầu đối với bên cạnh một cái trang phục quái dị nam tử nói ra, đến địa phương, đây chính là ngươi phải đi địa phương, ẩn bước. Nơi đây cơ quan trung điệp, ta không có cách nào khác gần chút nữa, phía sau liền dựa vào chính ngươi. Ẩn bước, người cũng như tên, già nuôi trên da nạm một đôi tràn đầy quái dị con ngươi, nhìn qua khiến người ta nhịn không được sinh lòng ạ bổ mì nảy sận. Ẩn bước 10 năm này mỗi ngày cùng nam cương đầu mâu huyết bước sinh hoạt tại địa huyệt trong. Bây giờ đã nửa người nửa bức quái vật, mà Bạch Phượng thì là đứng cách hắn rất xa, nếu như không phải vệ U Nguyệt mệnh lệnh, nàng căn bản cũng không muốn cho người này đứng ở Xuyên Vân Điểu trên lưng đến, càng không muốn cùng người này đứng chung một chỗ. Nghe Bạch Phượng thoại ngữ, ẩn bức tiếng cười buộc phát quỷ dị, hắc ta biết rồi, quỷ dị kia tiếng cười nghe hết sức chói tai, dường như xuyên thẳng xuyên vào màng nhĩ của người ta trong. Một bên Bạch Phượng thân ảnh hơi lay động một cái, nhanh chóng xoay người, cực kỳ hiển nhiên, Bạch Phượng không muốn cùng người này ở lâu cùng một chỗ khoảng khắc. Mà ẩn bức tự nhiên là biết Bạch Phượng trong lòng, tiếng cười cũng là ngày càng quỷ dị, nhìn cái kia u hát sơn động, quỷ dị cười, sau đó thật nhanh nhảy vào. Nhưng vào lúc này, cơ quan bên trong thành, Trương Lương cùng cái Thanh Nhi còn có Thiên Trà, đang đi trên đường, cái này sáng sớm, bọn họ phải chuẩn bị đi theo Mặc Gia mọi người cùng nhau trao đổi một ít sự tình, cho nên liền sớm làm đứng lên. Thiên Trà hoạt bát hiếu động, thích nhất nhìn chung quanh, rất nhanh thì chỉ vào một bên bầu trời cao hứng kêu để cho hai người đi xem. Trương tiên sinh, ngươi xem nơi đó Thanh Nhi tỷ tỷ, hôm nay chiêu hà tốt xinh đẹp ha. Nhìn trời bên một màn kia động nhân chiêu hà, cái Thanh Nhi có một ít cảm khái gật đầu, đúng à, bất chi bất giác lại là một ngày đi qua. Thiên Trà, chúng ta đi thôi. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không cần như vậy đuổi, để Thiên Trà xem một hồi cũng không còn sự tình. Nghe Trương Lương vì mình nói, Thiên Trà cực kỳ hiển nhiên hết sức cao hứng, đối với hài tử mà nói, người nào thích chính mình, ai không thích chính mình, các nàng là dễ dàng nhất cảm giác được. Nhìn một chút cái Thanh Nhi, Thiên Trà quay đầu nhìn về phía Trương Lương, ừ Trương tiên sinh, ta nghe Thanh Nhi tỉ tỉ, tiếp tục đi thôi. Nô, chúng ta đây phải đi địa phương, là không phải rất xa ở đâu. Trương Lương khẽ gật đầu, cười cười, đúng, đường phải đi còn rất dài. Thiên Trà cao hứng gật đầu, hưng phấn nói, Mặc Gia cơ quan thành chơi thật vui, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy địa phương, có đủ loại thần kỳ đồ đạc, còn có thật nhiều người thú vị. Cái Thanh Nhi khẽ gật đầu, nhìn về phía Thiên Trà ánh mắt cũng là hết sức nhu hòa, ngươi thích là tốt rồi, chúng ta lại ở chỗ này ở lại một thời gian. Cái Thanh Nhi lời của vừa, Thiên Trà lập tức cao hứng kêu lên, hở thực sự à, thật tốt quá Thanh Nhi tỷ tỷ, Trương tiên sinh, các ngươi cùng Mặc Gia ban lão đầu, đạo trích, còn có cái kia đại thiết chủ y, cực kỳ hung tuyết nữ, là không phải có trọng yếu sự tình phải thương lượng à. Trương Lương nhìn một bên không nói lời nào cái Thanh Nhi, nhìn nữa trước mặt Thiên Trà, nhàn nhạt gật đầu, đúng thế.